Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3170, bất động minh vương quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Trong khung xe hoàng kim, Hiên Viên Liên đột nhiên nở nụ cười, nói. Ngươi có biết, nhị giáp huyết tổ chính là lượng tổ chức thành viên? Giáp thiên hạ mặt mũi tràn đầy kinh hãi, tê cả da đầu, hai viên tròng mắt kém một chút chừng đi ra, sau đó, trực tiếp quỳ một gối xuống dưới, nói. Lão Phu không biết được Liên công tử là từ chỗ nào có được tin tức, nhưng việc này Lão Phu là thật nửa phần đều không biết. Hắn nếu thật là lượng tổ chức thành viên, Lão Phu coi như cùng hắn tình cảm lại sâu, cũng sẽ tự tay đập chết hắn. Giáp thiên hạ rất rõ ràng, Hiên Viên Liên khẳng định là có tuyệt đối nắm chắc, mới dám đem nhị giáp huyết tổ là lượng tổ chức thành viên lời nói ra. Mà một khi ở ngay trước mặt hắn nói ra, không thể nghi ngờ chính là tại tuyên bố hắn tử hình. Mặc dù nhìn không thấy Hiên Viên Liên kiếm, nhưng hắn kiếm, đã treo tại giáp thiên hạ trên cổ. Thật lâu đi qua, trong khung xe hoàng kim cũng không có thanh âm, giáp thiên hạ trên trán toát ra mồ hôi, tâm hướng vực sâu lặn xuống, cố gắng suy nghĩ đây hết thảy phía sau, chân tướng đến cùng là cái gì? Nhị giáp huyết tổ làm sao lại biến thành lượng tổ chức thành viên? Trong khung xe hoàng kim, thanh âm rốt cục truyền tới, nói. Kỳ thật, bản công tử là tin được ngươi, nếu không, cũng sẽ không đơn độc tới gặp ngươi, mà là sẽ mang theo thiên đình chư thần trực tiếp đưa ngươi cầm xuống, mang về thiên cung thẩm phán. Nhưng, ngươi dù sao cũng là thiên đình danh túc, là thái hư cảnh đỉnh phong cường giả. Nếu là không triệt để bài trừ ngươi hiểm nghi, giáp thiên hạ nói, Liên công tử có thể tín nhiệm lão phu, là lão phu lớn lao vinh hạnh. Vô luận là thần cảnh thế giới, hay là nhục thân thần hồn, công tử có thể tùy ý dò xét. Dạy dỗ nhị giáp tên nghiệp chướng này, là lão phu không thể tha thứ chi tội. Rất tốt, giáp thiên hạ có thể như vậy phối hợp, Hiên Viên Liên âm thầm thở dài một hơi. Lão gia hỏa này tại trong thiên đình đại thần danh vọng không thấp, nếu là kéo lên thiên đường giới phe phái thần linh cùng hắn cùng chết, sự tình chắc chắn sẽ mất đi khống chế. Vô luận cuối cùng ai thua ai thắng, đến lợi, đều chính là địa ngục giới. Trong khung xe hoàng kim, bay ra từng đạo chân lý quy tắc quang văn, như là ước vạn đạo xúc tu đồng dạng, tràn vào giáp thiên hạ thể nội. Trời nắng chang chang, dưới bóng cây, hai tên hòa thượng ngồi trên mặt đất. Một bầu nước suối, một bàn trái cây. Chư Nhược Trần nói, thế gian quyền pháp, phần lớn chí cương chí dương, ra quyền lôi đình vạn quân. Nhưng nghe nói, Tây Thiên Phật giới có một loại chí âm chí nhu quyền pháp, tên là Đại Bi Quyền. Phổ Đà cổ Phật điểm một cái, nói. Đại Bi Quyền chính là Tây Thiên Phật giới thập đại thần thông một trong, tại trong Thái Hư Thần Thông Quyết, chư thiên cấp thần thông xếp hạng thứ 11, thật muốn tu luyện tới đại thành, uy lực cường đại, tuyệt sẽ không yếu tại thiên tôn thần thông bao nhiêu. Nhưng chỉ có người đại bi đại ai, tu luyện quyền pháp này, mới có thể có thành tựu. Sư Thúc, vì sao đột nhiên hỏi cái này? Gần đây có chút cảm xúc a, cảm thấy tu Phật Pháp, càng ứng tu võ đạo. Nếu không, tại tà ma trước mặt, há không hề có lực hoàn thủ. Chư Nhược Trần nói. Phổ Đà cổ Phật rất tán thành gật đầu. Trương Nhượng Trần tu luyện ra tứ tượng một trong thiếu dương, bước kế tiếp tự nhiên là tu luyện đệ nhị tượng, thiếu âm. Cô dương không dài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có âm dương cân bằng, tu vi mới có thể lần nữa tăng lên trên diện rộng. Đến lúc đó, dù là đối đầu Thái Hư đỉnh phong cường giả, Trương Nhượng Trần cũng có lòng tin thất bại. Đối đầu ông ngoại cùng Hoang Thiên Đại Thần, cũng dám phân cao thấp. Trải qua lặp đi lặp lại suy tính cùng suy nghĩ, Trương Nhược Trần lựa chọn quyền đạo cùng bản nguyên chi đạo, cô đọng thiếu âm. Trương Nhược Trần từ đạp vào con đường tu luyện đến nay, liền hao tốn đại lượng thời gian tu luyện trường pháp cùng quyền pháp, gần với kiếm đạo. Còn thời không hai đạo, chính là hằng cổ chi đạo, là Trương Nhược Trần càng quan trọng hơn căn cơ, là vì ngưng tụ thái âm, thái dương mà lưu. Hắn đối với tứ tượng định nghĩa, chính là thái âm thái dương làm căn cơ, thiếu âm thái dương là thủ đoạn. Quyền đạo đối ứng trong thiếu dương kiếm đạo. Bản nguyên đối ứng trong thiếu dương chân lý, Trương Nhượng Trần quyền đạo, cho tới nay đều là âm thuộc tính. Nhưng, muốn cô đọng thiếu âm, hắn hiện tại quyền đạo tạo nghệ, còn kém xa lắc, nhất định phải cấp tốc đền bù nhược điểm này. Lớn mạnh quyền đạo nhanh nhất phương thức, không ai qua được tu luyện một loại cường đại quyền pháp, cùng mượn nhờ quyền đạo áo nghĩa. Quyền đạo áo nghĩa, có thể giúp nội ngộ. Tu luyện quyền pháp, có thể giúp ngoại ngộ. Trong ngoài kết hợp, lo gì quyền đạo không có khả năng cấp tốc đuổi kịp bản nguyên chi đạo. Đương nhiên cùng chân lý chi đạo so sánh, Trương Nhược Trần bản nguyên chi đạo tạo nghệ, kỳ thật cũng còn kém một mảng lớn, cần tiêu tốn rất nhiều thời gian tu luyện. Lấy Trương Nhược Trần tu vi hiện tại, vô luận là lạc thủy quyền pháp, hay là thiên hà thần quyền, đều không thể thỏa mãn cô đọng thiếu âm nhu cầu, cho nên mới đem ánh mắt, nhìn chằm chằm về phía Phật môn đệ nhất quyền đạo thần thông, Đại Bi Quyền. Phổ Đà cổ Phật nói, sư thúc muốn tu quyền pháp, chưa hẳn nhất định phải tu trong Phật môn. Xích Hà Phi Tiên Cốc biên soạn, Đại Thần Luận, Quyền Đạo xếp hạng top 10 cường giả tu luyện quyền pháp, đều là uy danh hiển hách. Quyền đạo thứ nhất, Tiên Minh Không tu luyện bàn cổ khai thiên quyền, chính là bàn nguyên cổ thần sáng chế, bây giờ xếp vào chư thiên thần thông. Quyền đạo thứ hai, Diêm Phong Tuyệt tu luyện tam thiên tinh hà băng, cũng là chư thiên thần thông. Quyền đạo thứ ba, Mộ Dung Hoành Không tu luyện bá vương quyền, đồng dạng là chư thiên thần thông, Đại Thần Luận, hết thảy có 25 thiên, trừ tu vi, nhục thân, tốc độ, thần thông, tinh thần lực, thần hồn, tổng hợp 7 đại bảng danh sách bên ngoài, còn có 9 loại thuật pháp bảng, như huyễn thuật, trận pháp, vu thuật, vân vân. 9 loại người sáng tạo chí tôn thánh đạo bảng, như kiếm đạo, đao đạo, phủ đạo, trùy đạo, quyền pháp, trường pháp, kích đạo, vân vân. 24 bảng, đều chỉ hàng mạnh nhất 10 người. Chỉ có tổng hợp bảng nhân số nhiều một ít, cũng có thể nhất thể hiện thực lực. Theo Vô Lượng Bắc Trinh, Đại Thần Chúa Tể Vũ Trụ, thảo luận, Đại Thần Luận, tu sĩ càng ngày càng nhiều. Trương Nhượng Trần tự nhiên biết rõ, Đại Thần Luận, càng là chuyên môn điều tra thiên hạ các loại quyền pháp. Nhưng, những quyền pháp này phần lớn đều chí cương chí mãnh, không thích hợp tu luyện âm thuộc tính tại quyền đạo. Phổ Đà Cổ Phật nói, kỳ thật thế gian mạnh nhất quyền pháp thuộc về Bất Động Minh Vương quyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng tiếc Bất Động Minh Vương Đại Tôn đi về cõi tiên về sau, loại quyền pháp này không thể truyền thừa xuống, nếu không trên Thiên Tôn Thần Thông Bảng, Bất Động Minh Vương quyền nhất định có thể xếp hạng hàng đầu. Trương Nhược Trần con mắt có chút sáng lên, trong đầu, nghĩ đến tổ địa chỗ sâu tòa đại mộ kia. Năm đó, kiếp tôn giả có thể tiến vào tổ địa, tìm tới Đại Tôn Thần Nguyên. Hắn vì sao không thể đi tìm một chút Bất Động Minh Vương quyền? Định tâm tư này, Trương Nhược Trần tại quyền đạo trên tu hành, xem như tìm được một cái đột phá khẩu, bưng chén lên, uống một hớp nước suối, nói. Nghe nói Tây Thiên Phật giới có một tòa bà sa bí cảnh, lòng có nghiệt chướng, hoặc là tâm cảnh bất ổn tu sĩ, có thể tiến vào bên trong tu hành. Phổ Đà Cổ Phật đối với Trương Nhược Trần tự nhiên là biết gì nói nấy, cười nói. Già Diệp Thủy Tổ ngày xưa hái nhân gian lục dục, lấy phạm hỏa, cô đọng Ma Ni Châu. Trang bị lục dục địa phương, chính là bà sa bí cảnh, bên trong có 3.000 hồng trần. Nhưng, sư thúc không biết, không chỉ có là người lòng có nghiệt chướng có thể đi vào lịch luyện, hóa giải khúc mắc. Người tâm trí đầy đủ kiên định, cũng có thể tiến vào bên trong lịch luyện, có thể tăng lên Phật Pháp cùng tinh thần lực. 3.000 hồng trần mang ý nghĩa, tu sĩ nhiều nhất có thể ở bên trong lịch luyện 3.000 thế. Một thế bao lâu? Trương Nhượng Trần hỏi, Phổ Đà Cổ Phật nói, một thế một sát na. Trương Nhượng Trần bởi vì mượn nhờ đồng hồ nhật quỹ bế quan tu luyện thời gian quá lâu, xuất hiện rất nhiều di chứng, cho nên mới muốn lịch luyện một phen. Bình thường lịch luyện chi pháp quá tốn hao thời gian. Nhưng, hắn từng có qua một lần lịch luyện, trọn vẹn lịch luyện thất thế, cũng chỉ là đi qua 7 ngày 7 đêm mà thôi. Không sai, chính là Côn Lôn giới họa tông chí bảo thất sinh thất tử đồ. Chính là từ thất sinh thất tử đồ, mới nghĩ đến Tây Thiên Phật giới bà sa bí cảnh. Nếu là ở giải quyết bế quan di chứng đồng thời, còn có thể để tinh thần lực cấp tốc tăng lên, như vậy, Tây Thiên Phật giới cũng liền vô luận như thế nào đều muốn đi một chuyến. Không có so hiện tại tốt hơn thời cơ. Cổ kim bao nhiêu anh tài, ra đời quá nhiều kinh diễm tồn tại, bọn hắn lưu lại bảo vật căn bản không phải Trương Nhược Trần tu vi hiện tại có thể lý giải. Luận tu luyện đường tắt thời gian xác thực có thể xếp ở vị trí thứ nhất nhưng cũng không phải duy nhất. Thiên hạ bất luận một loại nào đạo, đều có tiên hiền tế luyện ra đường tắt. Thủy Tổ cùng Bất Động Minh Vương Đại Tôn loại cấp độ kia tồn tại, ngay cả thời gian trường hà đều có thể đánh xuyên qua, thời gian đối với bọn hắn mà nói, đến cùng coi là gì chứ? Không còn sách chuyện tu luyện, Trương Nhược Trần cùng Phổ Đà Cổ Phật đàm luận Phật Kinh Văn Điển. Phong Hề bưng lấy cổ lão kinh quyển, đi vào dưới cây, cung cung kính kính hướng hai Phật hành lễ. Trương Nhượng Trần không lưu dấu vết hướng Phong Hề nhìn thoáng qua, tiếp theo bình tĩnh tự nhiên vê lên một viên bồ đào, bỏ vào trong miệng. Phong Hề ngồi xổm hạ xuống, cầm trong tay kinh quyển đưa cho Trương Nhược Trần, nói. Nguyên Trần Đại Sư ân cứu mạng khó mà là báo, nhưng phong tộc tuyệt không thiếu bất luận nhân tình nào, càng nghĩ, này cảm thấy quyển này lục tổ lưu lại, A-di-lạc kinh, Nguyên Trần Đại Sư hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú. Bút tích thực, Trương Nhược Trần lộ ra nét mừng. Phong Hề nhẹ gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhượng Trần vội vàng tiếp nhận kinh quyển, như si như say đọc qua. Làm lục tổ đệ tử, cho dù là giả vờ giả vịt, cũng phải kích động một phen. Không nhìn thấy ngồi tại đối diện Phổ Đà Cổ Phật cổ đều muốn duỗi gãy mất, trong ánh mắt đều là nóng rực quang mang. Không biết bao lâu đi qua, Trương Nhược Trần lúc này mới khép lại kinh quyển, phảng phất vừa làm cái gì đại thỏa mãn sự tình, dư vị vô tận, tiến nhập hiền giả trạng thái. Gặp Phổ Đà Cổ Phật không dằn nổi bộ dáng, Trương Nhược Trần đem kinh quyển đưa tới. Phổ Đà Cổ Phật tay nâng kinh quyển, đắm chìm trong đó, nhập vong ngã cảnh. Phong Hề gặp Nguyên Trần Đại Sư rất hài lòng chính mình tạ lễ, cũng là âm thầm thở dài một hơi, tiếp theo nói. Đại sư chính là đắc đạo cao tăng, này trong lòng có một kết, không biết có thể hay không đến đại sư điểm hóa. Chư Nhượng Trần lòng có suy đoán, nói. Thí chủ cứ nói đừng ngại. Yêu một người, vừa hận một người, dùng cái gì buông xuống chấp nhất. Phong Hề nói. Chư Nhượng Trần thầm cười khổ, nhưng vẫn là muốn giả ra cao tăng bộ dáng, nói. Cùng một người, Phong Hề nói. Chư Nhượng Trần nói. Vì sao mà yêu, lại vì sao mà hận. Bởi vì ân cứu mạng, bởi vì hắn cương trực công chính phẩm hạnh, bởi vì hắn bất phàm ăn nói cùng đối với đạo truy cầu, cho nên yêu. Bởi vì hắn lừa gạt, cho nên hận. Phong Hề nói, hắn không phải cố ý, Chư Nhược Trần rất muốn nói như vậy, nhưng hắn hiện tại là Nguyên Trần Đại Sư, chỉ có thể tiếp tục kiên nhẫn nói. Có thể giảng một chút giữa các ngươi cố sự. Phong Hề giảng thuật đứng lên. Càng nghe, Chư Nhược Trần càng cảm thấy không được tự nhiên. Chỉ vì tại Phong Hề trong giảng thuật, hắn hoàn toàn chính là một cái ghét ác như cừu, phẩm hạnh cao khiết, tình cảm chân thành tha thiết, thấy chết không sờn chính trực cao nhân. Vì bảo hộ nàng, thậm chí có thể bản thân hy sinh. Tóm lại, có thể dùng thế gian hết thảy mỹ hảo từ ngữ để hình dung. Chỉ bất quá đến sau cùng thời điểm, hết thảy đều đảo ngược, nguyên lai thanh bình từ phẩm hạnh cao khiết này, đúng là giả vờ. Ngày xưa khâm phục, kính ngưỡng, cảm kích, tình yêu, trong nháy mắt sụp đổ, tiếp theo biến thành hận ý, Chư Nhược Trần lòng bàn tay bốc lên đổ mồ hôi, chủ yếu là chột dạ, chấn định nói. Thí chủ cho là, hắn là cố ý lừa gạt ngươi sao? Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 Nguyên Dinh Thăng, cách chương.